Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 514, ta luôn là lòng mềm yếu. Ngày kế tiếp, y học trung tâm, cấp cứu, Louis bác sĩ, hôm nay không nghỉ ngơi một ngày. Adam thiện ý nhắc nhở. Không cần, ta không có việc gì. Susan cúi đầu, không muốn để cho người thấy được nàng có chút hai mắt sưng đỏ. Ai? Adam trong lòng thở dài. Cái này hơn phân nửa là khóc suốt cả đêm. Louis bác sĩ. Duncan bác sĩ. Cấp cứu cửa bị đẩy ra. Hai chiếc đẩy giường một trước một sau bị cấp cứu nhân viên đẩy đi vào. Y tá tại gọi là. Tình huống như thế nào? Adam cùng Susan vội vàng nghênh đón. Không ngoài dự liệu. Lại là tai nạn xe cộ. May mắn là. Hai cái chủ xe đều không có mang người. Không có một nam người một nhà thảm liệt. Duncan, cái này giao cho ngươi. Ta đến phụ trách cái kia. Susan chỉ huy nói. Được, Adam lập tức đáp ứng. Đẩy giường tiến vào phòng khám. Tiến hành cấp cứu. Susan tại bên cạnh cấp cứu một cái khác thương hoạn. Chờ Adam đem bệnh nhân bệnh tình ổn định lại. Chuẩn bị cùng đi phòng mổ lúc. Bên cạnh truyền đến y tá lo lắng nhắc nhở âm thanh. Duncan bác sĩ. Sau đó một cái, y tá đẩy cửa tới, chào hỏi Adam, Adam chỉ có thể để hắn cái kia một tổ y tá trước đẩy bệnh nhân đi phòng mổ. Chính mình đi theo bên cạnh, máy theo dõi báo cáo cảnh thanh liên tục không ngừng. Susan có vẻ hơi chân tay luống cuống, Adam lập tức tiến lên tiếp nhận, một phen cấp cứu về sau, mới đưa bệnh nhân bệnh tình cho ổn định lại. Sau đó, đi theo bệnh nhân này. Đi ngoại khoa phòng mổ, một phen phẫu thuật sau đó, đi ra lúc, đã là giữa trưa, Adam đang chuẩn bị đi tiệc đứng sảnh, hành lang bên trên gặp phải xem ra đang chờ người Susan. Adam hiểu rõ, nàng là đang chờ hắn, cái này cấp cứu, dựa theo Susan bình thường trình độ, là căn bản sẽ không có vấn đề, nhưng lần này hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề. Nếu mà không phải Adam cứu chàng, bệnh nhân này đoán chừng liền chết. Susan tình trạng rõ ràng nhận ảnh hưởng rất lớn. Adam, Susan thấy Adam theo trong phòng phẫu thuật đi ra, liền vội vàng nghênh đón. Yên tâm đi, bệnh nhân không có việc gì. Adam nói thẳng ra nàng hiện tại muốn nghe nhất. Cảm tạ thượng đế, Susan tựa vào trên tường, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Louis bác sĩ. Hôm nay nếu không đi về nghỉ một cái đi. Tình trạng điều chỉnh tốt lại tới. Adam nhịn không được nhắc nhở lần nữa nói. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Susan cũng minh bạch Adam không có nói ra ý tứ. Tình trạng không tốt thật là khả năng hại chết bệnh nhân. Cái này để luôn luôn quan tâm nhất bệnh nhân nàng. Bị đả kích lớn, lại thêm phía trước phiền lòng sự tình. Nàng trên miệng đáp ứng. Thân thể nhưng nhịn không được thấp người ngồi xuống. Vùi đầu sụt sùi khóc. Hơn 30 tuổi thục nữ. Khóc như cái bất lực hài tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đã quyết định cùng Susan giữ một khoảng cách. Nhưng phía trước Susan đối với hắn rất không tệ. Cho hắn các loại thuận tiện. Hiện tại nàng cái dạng này, Adam nếu mà không để ý tới trực tiếp rời đi, cũng có chút không thể nào nói nổi. Louis bác sĩ, Adam đành phải kiên nhẫn hỏi, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình? Không, không có, Susan cắm đầu nói. Nha, Adam cũng không biết có nên hay không tiếp tục hỏi, đang do dự muốn hay không đi. Susan tiếng nức nở càng lớn. Đến. Là tỷ tỷ của ngươi sự tình sao? Adam chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn an ủi. Toàn bộ làm như còn Susan phía trước nhân tình. Ân, Susan lau lau nước mắt. Thương tâm nói. Ta thật không biết làm sao đối đãi Chloe. Chấm ngoặc kép. Sau đó, nàng cùng Adam nói đến tiền căn hậu quả. Tối hôm qua, tỷ tỷ nàng đích thật là đến tìm nàng đòi tiền. Nhưng nàng lên viện y học. Cũng lưng đeo nặng nề học vay. Bác sĩ nội chú tiền lương lại không cao. Trả xong mỗi tháng học vay. Tiền thuê nhà. Tiền sinh hoạt. Đã không dư thừa bao nhiêu. Liền cái này. còn muốn mỗi tháng chi viện tỷ tỷ nàng 500 đao. Thực tế không có tiền tích góp, cho nên nàng cự tuyệt tỷ tỷ nàng. Liền tại nàng cho rằng nàng tỷ tỷ sẽ chết dây dưa lúc, không nghĩ tới tỷ tỷ nàng vậy mà thông tình đạt lý. Không có cùng nàng ồn ào, chỉ nói là chính mình không có chỗ ở, cần tại nàng nơi đó ở mấy tuần. Susan tự nhiên không nguyện ý. Tỷ tỷ nàng cái gì tính tình, nàng chỗ nào không biết. Nàng thực tế không muốn trong nhà mình đối mặt nàng tỷ tỷ những cái kia ô yên chướng khí hồ bằng cẩu hữu. Sau đó, tỷ tỷ nàng lại lui một bước, nói chỉ ở vài ngày, đồng thời cam đoan không mang bằng hữu đi. Nàng vẫn như cũ không muốn. Chung cư không lớn, nàng cũng có cuộc sống riêng tư của mình a. Tỷ tỷ tại thực tế không tiện, nhưng nàng tỷ tỷ tội nghiệp nhìn qua nàng, còn nói các nàng phụ mẫu đem chính mình đuổi ra ngoài, chính mình không nhà để về, hiện tại chỉ có nàng cái này hôn tiểu muội, không có cách nào, nàng chỉ có thể đáp ứng. Cùng với nàng tỷ tỷ ước pháp tam chương về sau, liền đem chìa khóa cho tỷ tỷ nàng, chờ nàng sau khi hết bận, đêm khuya về nhà lúc, trực tiếp ngây dại. Chung cư liền giống bị quét sạch đồng dạng, liền trong phòng ngủ khảm ở trên tường tivi đều bị dùng thủ đoạn bạo lực cứ thế mà hủy đi xuống dọn đi rồi. Càng làm cho nàng thống khổ chính là, nàng cái kia kém chút kết hôn, yêu bạn trai cũ, đưa cho nàng rất có kỷ niệm ý nghĩa, nàng chân tàng lên lễ vật, đều bị quét sạch sành xanh, hộp cũng bị đập bể, ném ở nơi đó, nàng cho chìa khóa. Bị đặt ở chỗ dễ thấy nhất, giống như là tỷ tỷ nàng đang nói, muội muội, chìa khóa cho ngươi, sắp xếp gọn, đừng quên. Susan vô lực ngồi liệt trên mặt đất, đối với nguyên bản bị nàng bố trí ấm áp thoải mái dễ chịu nhưng bây giờ một mảnh hỗn độn chung cư, ngồi ở kia khóc suốt cả đêm, tỷ tỷ nàng ngay cả điện thoại đều không có, Susan muốn tìm nàng mắng nàng đều làm không được. Lại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên, mỗi lần đều là tại nàng vết thương vừa vặn, lần nữa khôi phục đối với cuộc sống lòng tin, kết thân tình cảm tán đồng lúc, tỷ tỷ nàng liền soát một cái xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó, không ngừng lặp lại, ta cảm thấy ngươi hẳn là báo cảnh. Adam nghe xong cố sự, nhịn không được nói, đây rõ ràng là nhập thất trộm cắp nha, có thể nàng là tỷ tỷ ta. Susan không đành lòng nói, ta làm sao có thể nhìn xem nàng ngồi tù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không phản bác được, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt tình trạng lại đến thêm ban. Adam đè xuống trong lòng nhổ nước bọt, chung quy chung củ nói ra, không phải vậy lấy tình trạng của ngươi bây giờ, là không cách nào làm việc, sơ không ở giữa hôn. Dù cho Susan tỷ tỷ Chloe lại thế nào không phải người, nhưng nhìn Susan thái độ đối với nàng, Adam ngu mới có thể làm kẻ ác. Cảm ơn, ta không sao. Susan này lại công phu thổ lộ hết phát tiết, đã khá nhiều, xoa xoa nước mắt trên mặt, đứng dậy nói một tiếng, liền vội vàng đi. Nàng cũng là một cái tâm tư mẫn cảm người. Adam thái độ rất giống nàng cái kia kém chút kết hôn bạn trai cũ. Đều là trước khuyên nàng rời xa tỷ tỷ nàng. Ba phen mấy bận sau đó, thấy không khuyên nổi nàng, dần dần bắt đầu lạnh lùng, chậm rãi kéo dài lẫn nhau khoảng cách, phía sau nhất cũng không quay lại chia tay. Chính nàng cũng học qua một chút tâm lý học, tự nhiên biết rõ loại chuyện này không thể trách người khác. Tốt nhất biện pháp xử lý, chính là nghe theo người khác đề nghị, hoàn toàn rời xa tỷ tỷ nàng. Thế nhưng mỗi khi tỷ tỷ nàng xuất hiện, xáo lộ cùng nàng đùa giỡn mấy lần, nháy mắt liền để nàng nhớ lại khi còn bé tỷ tỷ nàng mang nàng ấm áp hình ảnh. Khi đó, tỷ tỷ nàng là thật yêu thương nàng, cùng hiện tại hoàn toàn chính là hai người. Nàng niệm tình nàng tỷ tỷ lúc trước tốt, thực tế làm không được hoàn toàn cắt chém. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.